Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, thần cấp kỷ luật tự giác hệ thống. 6 năm, người biết ta đây 6 năm là làm sao sống sao? Sáng sớm, thánh hồn thôn phía đông một cái nhà gỗ nhỏ bên trong truyền ra một cái bi phẫn muốn chết âm thanh. Ở xung quanh trên cây chim nhỏ tại lật cả người sau đó mới lần thiếp đi. Rất hiển nhiên, bọn họ hướng về phía đầu óc này tựa hồ không quá nhân loại bình thường đã thành thói quen. Lúc này, Hà Thanh Phong ngồi ở tự mình kia giản lược mà lại sạch sẽ trong nhà gỗ nhỏ. Thần sắc hắn giống như cười, giống như khóc, chỉ thấy một đạo màu xanh nhạt giả tưởng màn sáng hiện lên ở trước mắt của hắn. Hệ thống, ngươi nói một chút ngươi, ta xuyên qua đến Đấu La Đại Lục đã năm thứ 6 rồi. Hôm nay ta đã 6 tuổi rồi ngươi mới xuất hiện. Ngươi có biết xuyên qua đến một cái trẻ mồ côi trên thân là thống khổ giường nào sao? Mở đầu cha mẹ tế thiên. Tuy rằng đây là nhân vật chính thường dùng mở đầu phương thức, nhưng người ta hoặc là chính là có một muội muội hoặc là đệ đệ. Có thể ta sao? Đừng nói muội muội em trai. Trong nhà nghèo liền một con chuột cũng không có. Ban đầu nếu không phải ta đều liếm bích mặt đi trong thôn kiếm cơm, ta hắn mẹ nó đã sớm chết đói. Đối mặt trước mắt mình cái này u oán 10 phần túc chủ. Hệ thống biểu thị nói, túc chủ không nên tức giận. Bản hệ thống sở dĩ đến bây giờ mới xuất hiện đâu, là bởi vì lúc trước tại mang ngài xuyên qua thế giới thành lũy thời điểm tiêu hao số lớn năng lượng, mà rơi vào trạng thái ngủ say. Hôm nay năng lượng mới bổ sung xong. Xin cứ ngài tin tưởng ta. Ngài đây 6 năm chờ đợi, tuyệt đối là đáng giá. Có bản hệ thống, bảo đảm ngài tại Đấu La thế giới đi chơi vui vẻ. Không sai, tại đời trước ở ra rắm mấy ngày trước, bệnh ung thư, Hà Thanh Phong lấy được cái này nhưng hắn lúc đó đã thì không nhiều ngày. Cho nên cảm thấy thu được một cái kỷ luật tự giác hệ thống cũng không có gì chứng dùng. Nhưng khi hắn tại hệ thống kia bên trong biết được có thể lựa chọn thế giới khác sống lại một đời. Thời điểm, hắn nhất thời đến hy vọng. Đời trước chính hắn cũng chỉ có điều mới 18 tuổi. Là một cái nên bắn tán loạn ra bốn phía con nòng nọc thanh niên nhiệt huyết. Nhưng bởi vì bệnh ung thư xuất hiện, hắn nằm ở trên giường bệnh, hưởng thụ y tá trị dịu dàng đãi ngộ. Đây cũng tính là trước khi chết cho hắn cuối cùng cực lạc đãi ngộ đi. Hắn lúc đó tuy rằng không có thuốc chữa rồi, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn quét hoạt hình. Ngược lại hắn đều muốn cách thí. Vậy liền có còn lúc chưa chết nhìn nhiều một chút, để tránh chết sau đó sẽ lại cũng không nhìn thấy rồi. Ngay sau đó ngay tại hắn quét Đấu La Đại Lục thời điểm, kỷ luật tự giác hệ thống xuất hiện. Sau đó nha, sau đó xuyên qua sao? Vị diện, Đấu La Đại Lục, Tân Thủ Thôn, Thánh Hồn Thôn, thân phận, thôn bên trong trẻ mồ côi, phụ mẫu đều mất, không xe không nhà. Tuy rằng Hà Thanh Phong tại hệ thống dưới sự giúp đỡ xuyên Việt, nhưng hệ thống cũng vì vậy mà lâm vào ngủ say. Giấc ngủ này chính là 6 năm. Cũng may thời đó Hà Thanh Phong có thôn trưởng lão Kiệt khác chiếu cố, Hà Thanh Phong mới không còn ấu niên mất sớm. Sau đó lớn lên Hà Thanh Phong là dựa vào đến cơm trăm nhà mới chịu đựng đến 6 tuổi. Mặc dù nói là cơm trăm nhà, nhưng cũng không phải chơi miễn phí cái chủng loại kia. Hà Thanh Phong lúc không có chuyện gì làm, cuối cùng chạy trong thôn đi bộ, gặp ai nhà cần giúp, hắn liền đi góp phần mình chút sức mọn, cho nên người trong thôn nhà đều cực kỳ yêu thích hắn cái này hiểu chuyện tiểu gia hỏa. Ngoại trừ một cái đập sắt thợ rèn, đường tam nhà là Hà Thanh Phong đi nhiều nhất, không phải là bởi vì đường tam là chủ giác hắn liền đi liếm đường tam cái gì. Mà là Hà Thanh Phong chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút đường hạo cái này tầng nghiêu bích hò hét. Ngủ thảo đấu la có bao nhiêu nghiêu bích mà thôi. Dù sao ngủ thảo người phóng khoáng lạc quan hắn chưa từng thấy qua. Sau đó chính là thuận tiện tìm ngủ thỏ người phóng khoáng lạc quan đường tam tán gẫu một chút. Để phòng ngừa sẽ không được thế giới ý thức nơi coi là kẻ thù. Dù sao đường tam mới là cái thế giới này nhân vật chính tới đây. nhưng kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là Hà Thanh Phong cùng trong thôn những cái kia tiểu thí hài trò. Chuyện không đến, tuổi này đều không ở cùng một cấp bậc, cho nên hắn vẫn cảm thấy cùng tâm lý tuổi không sai biệt lắm Đường Tam trò chuyện đến. Không nên hỏi Đường Tam tâm lý tuổi là bao nhiêu, hỏi chính là ta nói không sai biệt lắm. Rốt cuộc, tại Hà Thanh Phong 6 tuổi hôm nay, hệ thống thức tỉnh, 6 năm a, hệ thống ngươi có biết ta đây 6 năm là làm sao sống được sao? Đói gặm vỏ cây, ăn cỏ dại, khát liền đi giếng nước bên trong múc nước uống. Thế nhưng cái giếng thật là sâu, đánh một thùng nước liền hao phí ta nửa giờ. Khi đó ta mới 1-2 tuổi a, ngươi cứ như vậy bỏ lại ta, ta suýt chút nữa ấu niên mất sớm a. Đến bây giờ 6 tuổi, ta ngay cả thịt là tư vị gì đều quên. Ngươi có biết ta trải qua có bao nhiêu thảm sao? Đối mặt Hà Thanh Phong lệ kia mưa câu hạ cường điệu biểu diễn, hệ thống nhớ nói một câu, tuy rằng ta ngủ say, nhưng ta có ghi chép chức năng. Ngài những năm này thời gian thật giống như cùng ngài trong miệng nói có chút không quá giống nhau. À, nhưng hệ thống suy nghĩ một chút sau đó cảm thấy vẫn là không phơi bày Hà Thanh Phong. Dù sao cũng là mình túc chủ, vẫn là cho chút mặt mũi tốt. Túc chủ xin yên tâm, bản hệ thống cho tặng cho túc chủ nhất định vật phẩm làm bồi thường. Hà Thanh Phong vừa nghe, lập tức lấy tay xoa xoa kia xóa sạch ở trên mặt nước miếng. Sau đó thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy lộ ra, ta không nên ép mặt khuôn mặt hỏi. Vật phẩm gì? Hệ thống, vật phẩm trở xuống phát đến biêu kiện, mời dừng chân tự chủ nhận. Nghe thấy hệ thống sau đó, Hà Thanh Phong mở ra trước mắt màu xanh nhạt sóng gợn góc trên bên phải phong thư nhỏ. Không ăn hết đủ loại khẩu vị củ cà rốt túi, trong đó nắm giữ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đủ loại khẩu vị củ cà rốt. Chỉ có ngươi không tưởng tượng nổi, sẽ không có nó không có. Thuộc về lừa gạt thỏ tuyệt hảo lợi khí, cấp 99 tuyệt thế đấu la cấp bậc hộ đạo giả khôi lỗi. Hệ thống hữu tình đưa tặng đấu la đại lục mặt đất chiến lực mạnh nhất cấp bậc hộ đạo giả, để cho túc chủ tại đấu la đại lục bên trong ổn nhất bối cảnh bảo đảm, không có thể khống chế, gần như chỉ ở túc chủ nguy hiểm tánh mạng thời khắc xuất hiện. Tục xưng trưởng bối trong nhà. Ấn vào xem thêm, Hà Thanh Phong nhìn đến trong thơ như vậy vật phẩm, hắn kinh hãi. Trước tiên mặc kệ khanh mông thỏ tuyệt hảo lợi khí, chỉ là cấp 99 tuyệt thế đấu la cấp bậc hộ đạo giả khôi lỗi đều đã nghịch thiên. Nếu như vậy, hắn liền có thể không chút kiêng kỵ phóng đãng, là loại kia muốn thế nào lãng làm sao lãng cái chủng loại kia lãng. Cho dù hiện tại để cho hắn đi Đường Hạo trước mặt đi sát hát ngươi tính là gì nam nhân, hắn đều dám đi, không phục, có ngươi bản lĩnh ngươi động cái tay thử xem là trong tay ngươi búa lợi hại hay là của ta hộ đạo giả lợi hại. Mời túc chủ cẩn thận trang bích, nhớ lấy hộ đạo giả chỉ có tại ngài có sống mệnh nguy cơ một khắc này mới phải xuất hiện. Vì đề thăng chân thật trải nghiệm cảm giác, cũng liền là của người khác đối với ngươi không sát tâm dưới tình huống. Cho dù ngài bị đánh một trận tơi bời, hộ đạo giả cũng sẽ không xuất hiện. Hệ thống âm thanh tựa như một đạo nước lạnh dập tắt Hà Thanh Phong nội tâm nóng ran. Cũng đúng, làm người vẫn là điệu thấp một chút tốt, bằng không rất dễ dàng trang bích bất thành ngược lại bị rãnh. Đúng rồi, hệ thống, ta đời trước chết quá nhanh lại tăng thêm đời này ngươi ngủ say. Ta còn chưa kịp lý giải công năng của ngươi là cái gì tới đây. Ngươi giới thiệu cho ta một chút. Kỳ thực cũng không trách Hà Thanh Phong. Dù sao người đều sắp chết còn muốn một cái kỷ luật tự giác hệ thống có tác dụng quái gì. Khi biết được hệ thống có thể để cho hắn dị giới sống lại một đời thời điểm, hắn đã sắp cách thí. Chỉ kịp nói tại đấu la sống lại một đời sau đó liền không có người. Bản hệ thống toàn danh thần cấp kỷ luật tự giác hệ thống. Khi tại khóa lại túc chủ sau đó, phàm là thuộc về túc chủ cái gì cũng đem sẽ trở nên cực kỳ kỷ luật tự giác. Về phần kỷ luật tự giác kích động điều kiện, đợi túc chủ tự mình tìm tòi. Mà cũng chỉ tại hệ thống âm thanh vừa mới rơi xuống, Hà Thanh Phong chỗ ở nhà gỗ nhỏ bị gõ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.